Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, cá ướp muối vương bài lục sắc Shiny Magikarp. Lúc nghỉ trưa, cách đảng tiểu thuyết trong sân đấu im ắng. Nếu như có thể tiến nhập sân thi đấu, như vậy nhất định có thể trông thấy tại sân thi đấu ao nước lớn lóe lăn tăn ánh sáng màu lam. Một đầu khổng lồ Gyarados đang tại trong ao đầu híp mắt nghỉ ngơi. Sân thi đấu đỉnh, cửa sổ ở mái nhà tất cả đều mở ra. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, ánh mặt trời chiếu xuống, đắm chìm ở cá ướp muối vương trên người. Có một loại xanh thảm óng ánh đặc biệt mỹ cảm. Đây là cái khác bất kỳ một đầu Gyarados đều không chuẩn bị. Cá ướp muối vương đầu tựa ở bên cạnh bờ, giống như là phao ôn tuyền mặn đại gia đồng dạng, lười biếng nằm ở chỗ này. Nếu như cá ướp muối vương có thể dài xuất một đôi tay, kia lúc này đôi tay này khẳng định khoác lên cái ao này bên cạnh. Cá ướp muối vương bên cạnh còn có thể trông thấy một cái phấn hồng nện bước chân hơi hơi mập mạp thân hình. Đưa cũng không phải rất dài tay, đệm lên mũi chân, dường như tự cấp cá ướp muối vương trên mặt thả chút gì đó. Đi vào một chút, đang slowpoke trong tay trái, ôm một chậu lục, cắt hảo dưa chuột băm, dương ngự Pokemon nhóm toàn bộ thành viên Mỹ Dung, tự nhiên cũng ít lưu lại ngốc. Cùng cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương mặt to nhi, một mảnh, hai mảnh, ba bốn mảnh, năm từng mảnh, bảy tám mảnh, tại cái mũi địa phương còn muốn dán lên thiệt nhiều mảnh mới được. Bất quá nha, dán tại cá ướp muối vương trên gương mặt thời điểm giống như là tại hai má thượng bôi đỏ tiểu cô nương đồng dạng. Bất quá nhan sắc như cũ là lục sắc. Đường slowpoke giúp đỡ mặn mặn bên trái khuôn mặt dán hảo dưa leo Mỹ Dung mảnh. Vì vậy lại đạp ôm trang dưa chuột băm chậu nhựa đi đến bên phải. Tiếp tục, nhón chân lên, slowpoke vô cùng chăm chú mà lại mang theo ngu ngơ tiếu ý khuôn mặt. Thật giống như tự cấp mặn mặn trang trí tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Tả hữu đối xứng, sau đó muốn có một chút đường cong, viên khuôn mặt. Còn có đại cái lỗ tai lớn cá ướp muối vương muốn nhấm nháp một chút dưa chuột băm hương vị. Duỗi ra chòm râu hướng trong miệng đưa thời điểm, có thể không cẩn thận, dưa chuột băm liền chuỗi tại cá ướp muối vương giữ tợn răng hàm. Bạch nha thượng ban đầu lục phỉ thúy, nhìn qua ngược lại là có một phong vị khác, nhưng mà trên thực tế đối với cá ướp muối vương mà nói lại vô cùng chí tát. Liên tục dùng chòm râu giống như là khiêu tê răng rau quả đồng dạng. Cầm trên hàm răng chuỗi lấy dưa chuột băm cho lựa đi ra. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke ôm bụng cười một cái. Mặn mặn cho dù là tiến hóa thành như vậy một đài, vẫn là như vậy. Khả ái, bất luận mặn mặn trở nên thế nào đài, vẫn như trước là Slowpoke trong lòng ôm qua kia một mảnh Magikarp mặn mặn. Cuối cùng, nha lù, slowpoke mặn mặn chòm râu tại dưa chuột băm thượng đâm một chút. Đâm suốt một ít cái rách ra, đem này một mảnh dưa chuột băm đặt ở mặn mặn trên mí mắt trái. Nha lù, lại là một mảnh dưa chuột băm, đồng dạng, cũng đâm một chút, này mảnh liền đặt ở mặn mặn phải trên mí mắt. Nha nói nhiều nha lù, đại công cáo thành. Slowpoke thành công dùng dưa chuột băm tại mặn mặn trên mặt vẽ ra một cái. Slowpoke, dưa chuột băm hình dáng vừa vặn đem Slowpoke viên khuôn mặt khắc xuất ra. Đồng thời, tại hai bên trên mặt, còn có hai cái vòng tròn nhi. Đó chính là Slowpoke lỗ tai đấy. Ngu ngơ khẽ cong nụ cười. Tối ra vẻ yếu kém, liền là vừa vặn dán đi lên ánh mắt. Kia hai cái xuất hiện lỗ nhỏ, dường như phía sau còn có cái gì động tĩnh, là cá ướp muối vương ánh mắt tại động. Cá ướp muối vương không rõ ràng cho lắm, thẳng đến slowpoke điểm lên light screen, tạm thời làm một cái gương, lộ ra kia dưa chuột băm tiểu trong hắc động. Cá ướp muối vương xem không thông thấu, vì vậy tạm thời dùng chòm râu đem kia hai mảnh dưa chuột băm di chuyển. Giống là Slowpoke, cá ướp muối vương cái này vui cười, vì vậy nhịn không được cũng muốn cho Slowpoke cả một cái chính mình đồ án. Hỏi như vậy đế, đây nên như thế nào cả? Như thế làm khó cá ướp muối vương, chung quy mang bị tổn hại. Cá ướp muối vương đó là nhất lưu, mang nghệ thuật, cá ướp muối vương khả không có cái kia thiên phú. Nếu như bạo tạc chính là nghệ thuật, kia vẫn có thể suy nghĩ một chút. Cũng tỉ như như để cho Antaria biến thành đêm thất tịch hắc điểu như vậy. Vậy đối với cá ướp muối vương mà nói chính là một pháo Dragon Rake hoặc là một pháo Thunderbolt giáp. Cannon. Chỉ là nếu như muốn dùng dưa chuột băm tới làm nghệ thuật, có phần khó, ăn miệng qua tĩnh táo một chút. Giống, nhà nói nhiều nha lù. Cá ướp muối vương có thể thao tác, chính là mình hai cây chòm râu, cho nên dùng hai cây chòm râu thao tác những cái này dưa chuột băm. Do đó để chỉnh một mảnh cá ướp muối vương, trong lúc nhất thời. Cá ướp muối vương cảm giác chính mình sắc mặt bế tắc. Bất quá, không thử một chút làm sao biết. Một mảnh sâu sắc cá ướp muối vương. Từng mảnh dưa chuột băm theo thứ tự gạt ra. Giống như là uốn lượn, S hình đồng dạng. Đang Slowpoke viên viên đại trên gương mặt triển khai. Slowpoke đương nhiên là vô cùng vui mừng địa tiếp nhận mặn mặn tạo hình thiết kế. Chỉ là... cá ướp muối vương sắc mặt có chút không đúng, như thế nào cảm giác, chính mình chỉnh ra, như mảnh lục lục trùng đâu này. Đã nói bá khí uy vũ cá ướp muối vương, làm sao lại biến thành một mảnh caterpie, cũng không phải là sao. Này một tiết dưa chuột băm, kia có thể không sánh bằng cá ướp muối vương trên người những cái này óng ánh sáng lam mà lại rậm. Dạp đặc biệt lân phiến. Hoàn toàn chính là làm ẩu, không có chi tiết đáng nói. Tóm lại, cá ướp muối vương mình cũng nhìn không được, vì vậy lại bắt đầu dùng chòm râu thao tác một phen. Tăng thêm vài miếng trùng điệp dưa chuột băm, như vậy hiển lộ nhan sắc nặng hơn một ít, cũng càng lộ vẻ dày nặng một chút. Chỉ là, này làm sao nhìn một chút lại có điểm giống không có Bulbasaur. Chính là chỉ còn cái kia củ tỏi đồng dạng hạt giống, không có bất kỳ linh hồn. Nhìn xem điểm này cũng không hay con ếch. Cá ướp muối vương cảm thấy chính mình tựa hồ có tìm một cái khuôn mô hình tới khác một chút. Nhất định phải có khuôn mô hình. Án lấy khuôn mô hình bộ dáng trực tiếp in lại đi. Tiểu bảo bảo cái kia khuôn mô hình là không thể nào. Chính mình càng là không thể nào. Còn lại dưa leo cũng không giống như đủ để truy nã khuôn mô hình. Cho nên, cá ướp muối vương hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ đến một cái tuyệt hảo hay điểm quan trọng. Trong chớp nhoáng này, cảm giác chính mình chỉ số thông minh cộng 1 cộng 1 cộng 1 trên mặt đất phát triển. Sân thi đấu cửa sổ ở mái nhà kia nhi, vụng trộm thò ra một cái cự đại đầu, ám quan sát. Tại cái này đột nhiên trong nháy mắt, cá ướp muối vương chui ra cửa sổ ở mái nhà, nhanh chóng nhảy lên đến sân thi đấu phía sau phán bên cạnh ao biên. Trong nháy mắt, giữa trưa tại phán bên cạnh ao biên ước hẹn đám tình nhân. Mờ mịt giữa đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi, ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù, tuyển ta ca lù. Tuyển ta, cá ướp muối vương muốn tuyển chọn xuất một mảnh may mắn Magikarp. Phán trong ao đầu xung quanh tất cả Magikarp toàn bộ đều trong nháy mắt này tụ tập qua. Ta trời ạ, đây không phải là dương ngự Gyarados sao? Tình lữ nam sinh nhịn không được run rẩy một chút. Bọn họ tại nơi này chính là tâm sự mà thôi. Đáng giá đột nhiên toát ra một đầu Gyarados à? Ta, tình lữ muội tử liền lời đều trong lúc nhất thời nói không lưu loát. Này, cá ướp muối vương lúc này, nhưng đối với dọa khóc muội tử không có hứng thú. Hắn thế nhưng là có trọng yếu phi thường việc cần hoàn thành đó. Magikarp, đúng, tựu này mảnh, liền quyết định là ngươi. May mắn Magikarp tiếp nhận vương triệu hoán, bị cá ướp muối vương tự mình dùng chòm râu cầm lấy. Sau đó trong nháy mắt bay vào không. Cuối cùng an an ổn ổn mà từ cửa sổ ở mái nhà bay trở về đến trong sân đấu. Phán trong ao, một đôi linh động Magikarp chi nhãn, đồng thời nhìn về phía vương tiêu thất địa phương, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy hâm mộ. Nếu tuyển đến ta là tốt rồi. Bị cá ướp muối vương chọn lựa đến Magikarp, một cử động cũng không dám, giống như là không ai có cảm tình khuôn đúc đồng dạng. Nằm thẳng tại bên cạnh cái ao ẩm ướt trên mặt đất, Magikarp vẻ mặt mộng bức. Này từng mảnh lục lục, là cái quái gì? Đương từng mảnh dưa chuột băm áp vào này một cái may mắn Magikarp trên người thời điểm, cá ướp muối vương càng cảm giác mình tràn ngập vương trí tuệ. Tốt như vậy biện pháp, cũng chỉ có hắn cá ướp muối vương có thể nghĩ đến. Rốt cục tới, cá ướp muối vương vạch trần lúc trước dán tại Magikarp hốc mắt kia nhi dưa chuột băm. Cá ướp muối vương bài shiny lục sắc Magikarp, giờ này khắc này, tại cá ướp muối vương chòm râu tinh xảo thao tác, đản sinh. Magikarp nháy nháy ánh mắt, nó mờ mịt, bất quá, một giây sau, Magikarp trong ánh mắt tràn ngập đối với vương hâm bội. Ba chít chít, chớt, cá ướp muối vương đem truy nã dưa chuột băm Magikarp ấn đang slowpoke bụng trên bụng. Thấy được kia phấn hồng địa phương mà, đó là Magikarp ánh mắt. Magikarp bội phục đầu dạp xuống đất, vương thao tác. Từ trước đến nay đều là như vậy, không thể tưởng tượng. Đinh linh linh linh linh. Nha, nghỉ trưa chấm dứt nha. Slowpoke sờ sờ trên bụng in Magikarp. Nụ cười so với dương quang còn muốn sáng lạn. Nha lù, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.